Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 476. Hai hợp một 4.000 chữ, ám lưu hung dũng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tin tức này rất nhanh thì tại Hồng Hoang truyền lên mở. Linh Sơn, Thích Già Mưu Ni nghe A Khó Tôn giả hội báo, không khỏi thật sâu nhíu mày. Phật Tổ, chúng ta có phải làm những gì? Tựa hồ là nhìn ra Thích Già Mưu Ni do dự. A Khó Tôn giả thử thăm dò mở miệng hỏi. Trầm tư chốc lát, Thích Già Mưu Ni sau cùng lắc đầu. Nhìn là được. Vâng, Thiên Đình, Hạo Thiên cùng Lục Áp ngồi đối diện nhau. Rất lâu, Hạo Thiên đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Câu Trần Thượng Đế dự định liền trầm mặc như vậy xuống sao? Qua loa cười cười, Lục Áp thản nhiên nói. Đại Thiên Tôn muốn nói cái gì? Thật sâu xem Lục Áp một cái. Hạo Thiên trầm giọng nói. Cùng Phật môn thỏa thuận trẫm không có quên. Thế nhưng, hiện tại này hầu tử cùng yêu đô hỗn đến một khối. Câu Trần Thượng Đế không nên cho trẫm một lời giải thích sao? Cười nhạt, Lục Áp nói. Này hầu tử vốn là phân số yêu tộc. Cộng thêm hiện tại yêu quốc thế lớn. Sở dĩ này hầu tử yêu quốc. Đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Yêu quốc thế lớn. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Câu Trần Thượng Đế không cần cùng trẫm vòng vo. Trẫm thì cứ nói. Nếu như nói yêu quốc thế lực chiếm giữ Tây Ngưu Hạ Châu, trẫm còn có thể dễ dàng tha thứ nói. Như vậy hiện tại yêu quốc muốn hướng ra phía ngoài mở rộng, trẫm là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Như vậy a, Lục Áp bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng uống một hớp, nói, Đại Thiên Tôn cùng bản đế nói lời này có phải hay không tìm lộn người? Đại Thiên Tôn hẳn là lòng biết rõ yêu quốc sau lưng đứng là vị nào. Đại Thiên Tôn lời nói này, phải cùng vị kia nói mới là, cùng bản đế nói thì có ích lợi gì? Chứng kiến Lục Áp như trước cho qua, Hạo Thiên thật sâu nhíu mày, lạnh lùng nói, Lục Áp, trẫm bây giờ không có tâm tình cùng ngươi vòng vo. Hầu tử thân phận ngươi ta đều biết, sở dĩ, hoặc là ngươi môn giải quyết vấn đề này, hoặc là trẫm phái người đi giải quyết vấn đề này. Yêu quốc phạm vi thế lực chỉ có thể cực hạn tại Tây Ngưu Hạ Châu mặc kệ là nguyên nhân gì. Đây là trẫm hạn, đột phá cái này giới hạn, trẫm cũng sẽ không phỏng chừng hắn là thân phận gì. Nghe được Hạo Thiên đã gọi thẳng tên, Lục Áp vẫn là một bộ phong khinh vân đạm hình dạng. Đại Thiên Tôn muốn làm gì? Tự đi làm là tốt rồi. Làm sao cần phải cùng bản đế nói sao? Không nhẹ không nặng hồi một câu. Lục Áp cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Xoay người rời đi. Thật không ngờ Lục Áp cư nhiên cứ như vậy đi. Hạo Thiên sững sờ. Lập tức trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Lục Áp sau lưng là Phật môn. Hiện tại Lục Áp loại thái độ này, không phải do hắn không suy nghĩ nhiều. Phật môn đây là muốn làm gì? Mặc dù mình hiện tại muốn cầu cạnh Phật môn, cần thông qua cùng Phật môn kết minh để ngăn cản đến từ nhân tộc áp lực. Thế nhưng đây là một khoản bình đẳng giao dịch. Phật môn hiện tại làm như vậy, chẳng lẽ là làm bản thân dễ bắt nạt hay sao? Bất quá, trên thực tế Hạo Thiên lần này cũng là suy nghĩ nhiều. Đối với hầu tử chuyện này, Thích Già Mưu Ni cuối cùng quyết định là ngồi xem biến. Quyết định này Lục Áp cũng là biết. Lục Áp ban nãy chỉ là vừa đúng cho Hạo Thiên thêm một điểm lấp. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn trên thực tế cũng không nói gì bất luận cái gì thực tế tính đồ đạc. Hả, đều là Hạo Thiên bản thân suy đoán mà thôi. Như vậy, mặc dù sau này hắn người trong Phật môn biết hôm nay sự tình, cũng tìm không được Lục Áp bất kỳ cái cán nào. Lục Áp đi rồi, Hạo Thiên trầm mặc rất lâu. Sau cùng, Hạo Thiên hướng về phía bên cạnh người phục vụ nói. Truyền trẫm khẩu dụ, để cho cự linh thần tới gặp trẫm. Vâng, bệ hạ, cự linh thần là Hạo Thiên tâm phúc. Rất sớm trước liền theo Hạo Thiên. Lúc trước Hạo Thiên sơ trưởng Thiên Đình, muốn mượn Long tộc việc lập uy thời điểm, chính là phái cự linh thần lĩnh binh. Mặc dù bây giờ Hạo Thiên dưới trướng đã có không ít người tay. Đại la cảnh giới kim tiên cao thủ cũng không ít. Thế nhưng cự linh thần như trước rất được Hạo Thiên tín nhiệm bởi vì hắn đầy đủ trung thành. Đối với Hạo Thiên mà nói, làm thuộc hạ từ từ biến phải nhiều lên thời điểm, năng lực sẽ không có trọng yếu như vậy. Hắn càng coi trọng là trung thành. Sở dĩ, sớm nhất đi theo Hạo Thiên bên cạnh, vẫn luôn trung thành và tận tâm cự linh thần. Tuy là cho tới bây giờ vẫn không có đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn là bị Hạo Thiên ủy thác trọng trách thiên đình cốt lõi nhất cấm cung binh mã chính là do cự linh thần trưởng quản. Như vậy cũng có thể nhìn ra Hạo Thiên đối cự linh thần tín nhiệm. Nhận được Hạo Thiên dụ lệnh sau, cự linh thần mặc dù không biết Hạo Thiên tìm hắn có chuyện gì, nhưng vẫn là trước tiên sẽ đến Hạo Thiên ở đây. Thần, bái kiến bệ hạ, đứng lên đi, tạ bệ hạ, hành lễ xong sau, cự linh thần liền đàng hoàng đứng ở một bên. Đi theo Hạo Thiên bên cạnh lâu như vậy, cự linh thần có thể rõ ràng nhìn ra Hạo Thiên hiện tại tâm tình không tốt lắm. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không muốn xúc Hạo Thiên rủi ro. Một hồi nữa, Hạo Thiên dường như vừa định lên cự linh thần ở một bên một dạng ngẩng đầu nhìn về phía cự linh thần. Gần nhất lính mới huấn luyện như thế nào đây? Là, lính mới, theo thiên đình cùng yêu quốc giữa lề mề chiến tranh, Hạo Thiên thật sâu cảm giác được, chỉ dựa vào hắn hiện tại dưới trướng đại quân, đối phó một cái yêu quốc còn cũng khá. Nếu là một ngày kia lại lần nữa cùng nhân tộc khai chiến, như vậy lấy hắn hiện tại binh lực, cho dù cùng lục áp liên thủ đều có chút trứng chọi đá, đừng đến lúc đó hắn và nhân tộc Tam Hoàng giao thủ còn không rơi hạ phong, dưới trướng đại quân trước tan vỡ, vậy coi như chê cười. Sở dĩ là dự phòng loại tình huống này, Hạo Thiên tại quân đoàn cấm vệ trên căn bản bắt đầu một vòng tăng cường quân bị. Quân đoàn cấm vệ nguyên bản có 1.200.000 thiên quân, thế nhưng trong có 800.000 đều hàng năm ở bên ngoài cùng yêu quốc tứ đại yêu thánh giao chiến. Sở dĩ đóng giữ thiên đình cũng chỉ còn lại có 40 vạn thiên quân. Lần này tăng cường quân bị, Hạo Thiên chính là trực tiếp đem bên ngoài chinh chiến 800.000 thiên quân tách ra đi. Khác tổ ba cái quân đoàn Nam Đầu quân đoàn, Bắc Đầu quân đoàn, cùng với Ngày Du quân đoàn này tam đại quân đoàn tạm xác định biên chế chế đều là 40 vạn. Sau đó, quân đoàn cấm vệ còn lại là từ 1.200.000 cắt giảm là 800.000 biên chế. Cứ như vậy, tuy là nhìn qua quân đoàn cấm vệ là giải trừ quân bị, thế nhưng nguyên bản ở lại thiên đình quân đoàn cấm vệ binh mã cũng chỉ có 40 vạn. Sở dĩ quân đoàn cấm vệ trên thực tế là lại triệu 40 vạn lính mới. Ngoài ra, bên ngoài tam đại quân đoàn, trừ Ngày Du quân đoàn ở ngoài, Nam Đầu quân đoàn cùng Bắc Đầu quân đoàn trước trên thực tế đều chỉ có 200.000 nhân mã. Hiện tại trở thành 40 vạn biên chế, trên thực tế tương đương với lại tăng cường quân bị 40 vạn. Một trước một sau, Hạo Thiên lần này trên thực tế là tăng cường quân bị 800.000. Điều này làm cho dưới trướng hắn trực hệ thiên quân trực tiếp đạt đến 2 triệu. Ở nơi này 800.000 lính mới bên trong, Nam Đầu quân đoàn cùng Bắc Đầu quân đoàn mỗi cái 200.000 lính mới từ Nam Đầu tinh quân cùng Bắc Đầu tinh quân tự động chiêu mộ, huấn luyện, mà quân đoàn cấm vệ 40 vạn lính mới chính là bị giao cho cự linh thần đến huấn luyện. Nghe được Hạo Thiên hỏi đến lính mới, cự linh thần tức khắc giật mình một cái, vội vã đáp, khởi bẩm bệ hạ, lính mới huấn luyện xong bị, đã sơ bộ tạo thành sức chiến đấu. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể là bệ hạ mà chiến. Nghe được cự linh thần nói như vậy, Hạo Thiên gật đầu, cự linh thần năng lực mặc dù không là đặc biệt xuất chúng, nhưng vẫn tính là trung quy trung củ, nếu là một điểm năng lực cũng không có, cho dù là nữa trung thành cũng sẽ không lấy được Hạo Thiên trọng dụng. Ngẫm lại, Hạo Thiên nhìn cự linh thần nói, trẫm giao cho ngươi cái nhiệm vụ, lĩnh 10 vạn lính mới, hạ giới tiêu diệt một tên yêu thánh, không biết ngươi có thể làm được hay không? Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, cự linh thần đầu tiên là sững sờ, đón lấy gương mặt lập tức sụp xuống, chỉ thấy hắn vẻ mặt cầu xin bái nói, bệ hạ có lệnh, thần không dám không nghe theo, chỉ là, tiêu diệt một tên yêu thánh, lại chỉ có 10 vạn lính mới, Thần coi như liều mạng cái mạng này, chỉ sợ cũng không nhất định có thể hoàn thành a. Đến lúc đó thần chết là chuyện nhỏ, nếu là ném bệ hạ thể diện, như vậy thần muôn lần chết chớ từ chối cứu a. Cái cũng khó trách cự linh thần như vậy. Phải biết, hôm nay yêu quốc bên ngoài bìa bốn đại yêu thánh, thiên đình thế nhưng lục tục phái ra 800.000 thiên quân. Tính thêm gần đây chiêu mộ lính mới sau hạ giới thiên quân tổng số càng là cao đến 1.200.000. Hơn nữa hạ giới tam đại quân đoàn thống soái, vô luận là Nam Đầu Tinh Quân, Bắc Đầu Tinh Quân, vẫn là Ngày Du Nguyên soái, đều là đại la cảnh giới kim tiên cường giả. Nhưng mà coi như là như vậy bọn họ đều cầm tứ đại yêu thánh không có biện pháp gì. Mà bản thân chỉ là khu khu nhất giới thái ất kim tiên không nói. Càng là chỉ có 10 vạn lính mới. Này muốn đi thảo phạt một tên yêu thánh, sợ không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn cự linh thần bộ dáng này, Hạo Thiên mặt tối sầm. Ngươi xem một chút ngươi kinh sợ cái dạng này. Còn thể thống gì? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chậm sẽ để cho ngươi đi chịu chết sao? Bị Hạo Thiên chỉ vào mũi mắng kinh sợ, cự linh thần vẫn như cụ bái tại trên mặt đất bất kể nói thế nào. Bị Hạo Thiên mắng vài câu dù sao cũng hơn đi chịu chết tốt. Tức giận kêu một tiếng. Hạo Thiên nói, chậm muốn ngươi đi tiêu diệt cái này yêu thánh. Cũng không phải ngươi nghĩ vài tên. Đây là yêu đô mới phong yêu thánh. Tu vi bất quá thái ất cảnh giới. Dưới trướng binh mã lại càng không qua chỉ có 20-30 ngàn. Nhưng mà là một cái như vậy yêu hầu. Yêu đô lại phong làm tề thiên đại thánh. Nếu không tiêu diệt, chẫm mặt đi cái nào phóng. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, cự linh thần sững sờ. Lập tức thay đổi trước đáng thương hình dạng. Tức khắc biến phải khí thế hung hăng lên. Chính là yêu hầu, lại dám gọi tề thiên đại thánh. Buồn cười. Bệ hạ yên tâm. Thần nhất định đưa cái này mạo phạm bệ hạ yêu hầu chém thành muôn mảnh. Để giải bệ hạ mối hận trong lòng. Chỉ có thái ất cảnh giới. Dưới trướng còn chỉ có 20-30 ngàn yêu quân. Vậy hắn còn sợ cái cầu a? Phải biết, hắn mặc dù không có đột phá đại la. Nhưng là tại thái ất kim tiên đỉnh phong thấm nhuần nhiều năm. Hơn nữa, dưới trướng còn có 10 vạn trang bị hoàn mỹ lính mới. Vậy làm sao thua? Chứng kiến cự linh thần trước sau biến hóa to lớn như thế. Hạo Thiên khóe mắt đánh đánh. Nếu không phải cự linh thần xác định trung thành và tận tâm. Hơn nữa còn có chút năng lực. Hắn thật muốn một cái tát đập chết cái này hang. Không nhịn được phất tay một cái. Hạo Thiên nói. Đi đi. Bất quá chém thành muôn mảnh coi như. Yêu hầu. Chậm muốn sống. Sau cùng. Bởi vì hầu tử thân phận. Hạo Thiên vẫn là quyết định không dưới tử thủ. Dù sao, có nhiều chỗ hắn xác định cần dựa vào Phật môn. Ừ bệ hạ, thần xin cáo lui. Mặc dù có chút hiếu kỳ Hạo Thiên tại sao muốn sống. Thế nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Cự linh thần cũng không hỏi nhiều. Liền trực tiếp lui ra. Trở lại quân doanh sau. Theo cự linh thần ra lệnh một tiếng. Từng chiếc thiên quân chiến hạm lái ra cảng, cự linh thần đốt lên 10 vạn đại quân, ngồi chiến hạm, trực tiếp đi Hoa Quả Sơn đi. Tình báo Hạo Thiên đã cho hắn, hắn muốn tiêu diệt tên kia yêu thánh, chính là Đông Hải Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Trên thực tế, yêu quốc cùng Tề Thiên Đại Thánh, không chỉ có là tại Linh Sơn cùng Thiên Đình dẫn tới dung truyền, ngày yêu quốc bên trong. Rất nhiều người cũng vì vậy tin tức mà trăm bề không muốn hiểu rõ. Hoa Quả Sơn, đó là địa phương nào? Này Tôn Ngộ Không thì là người nào? Bệ hạ cư nhiên phong hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Tây Hải, Giao Thánh Cung trong, Giao Ma Vương nhìn trong tay thuộc hạ đưa tới tình báo. Không khỏi hướng về hai bên phải trái hỏi. Hắn thật tò mò cái này Tôn Ngộ Không thân phận. Tề Thiên Đại Thánh, sách sách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần danh hào này, cho dù cũng không nghĩ ra này cư nhiên chỉ là một tên thái ất cảnh giới kim tiên yêu vương. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là từ gia vị kia yêu đế bệ hạ hồ đồ. hoặc là chính là cái này hầu tử có cái gì thân phận đặc thù hoặc giả bản lĩnh. Giao Ma Vương không cho là nhà mình vị kia khí phách không gì sánh được yêu đế bệ hạ sẽ phạm như thế sai lầm cấp thấp. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Cái này hầu tử không bình thường. Nghe được Giao Ma Vương mở miệng hỏi. Dưới trướng hắn phụ trách tình báo yêu vương vội vã đáp. Hồi đại vương, Tôn Ngộ Không chính là Đông Hải Hoa Quả Sơn một sinh trưởng ở địa phương yêu hầu. Đã từng rời bến cầu đạo. Lúc này mới có hiện tại tu vi. Cũng không rõ ràng bệ hạ là như thế nào cùng hắn quen biết. Đồng thời phong hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Cái này có ý tứ. Ngẫm lại, Giao Ma Vương đạo, truyền lệnh xuống. Gần nhất nhìn kỹ chút ngày du tên kia tiếng động. Tranh thủ cho hắn thêm tìm một chút phiền toái. Ta có không nghĩ rằng chúng ta yêu quốc mới ra một vị đại thánh trong nháy liền bị người cho diệt. Như vậy ném là chúng ta yêu quốc mặt. Vâng, nhìn lĩnh mệnh xuống tiểu yêu. Giao Ma Vương nghiền ngẫm cười cười. Cũng đừng chết quá nhanh a. Vậy không có ý nghĩa. Ngay Giao Ma Vương mệnh lệnh dưới trướng đại quân tranh thủ ngày du nguyên. Xoáy dưới trướng ngày du quân đoàn thời điểm. Cùng lúc đó, tại nhận được yêu đô tin tức sau. Bằng Ma Vương, Nghiêu Ma Vương, cửu đầu trùng, cơ hồ đều xuống đặt cùng Giao Ma Vương cơ bản giống nhau mệnh lệnh. Dễ nhận thấy, đối với cái này cái yêu quốc mới phong Tề Thiên Đại Thánh. Bọn họ cũng rất có hứng thú. Chỉ bất quá đám bọn hắn thật không ngờ. Hạo Thiên lần này không có dùng hạ giới thiên quân, mà là trực tiếp theo thiên đình phái binh mã. Cùng lúc đó, yêu quốc phía dưới. Biết được tin tức này tự nhiên không cũng chỉ có mấy vị này yêu thánh. Còn có nhiều yêu vương cũng đều chiếm được tin tức này. Mà ở biết được yêu đế mới phong Tề Thiên Đại Thánh cư nhiên chỉ là một thái ất cảnh giới kim tiên. Hầu yêu sau, rất nhiều yêu vương đều động khởi tâm tư. Yêu quốc bên trong, có một quy củ là mọi người đều biết. Người mạnh là vua, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Như vậy cho dù là yêu đế chỗ. Người có thể đi đoạt một đoạt, vị trí hắn cũng là như vậy. Nhưng mà Tô Nhã Nhã xem như yêu quốc duy nhất chuẩn thánh cường giả. Yêu đế vị trí tự nhiên không có ai vờ ngớ ngẩn sẽ đi đoạt. Mà yêu quốc phân đất phong hầu thập đại yêu thánh. Từng cái tại yêu quốc thành lập trước đều là uy danh lan xa yêu vương. Mỗi cái đều là đại la cảnh giới kim tiên cường giả. Vì vậy tự nhiên cũng sẽ không có người không có mắt đi khiêu chiến bọn họ. Thế nhưng, yêu đế chi vị bọn họ đoạt không? Thập đại yêu thánh chi vị bọn họ đoạt không? Mà bây giờ mới phong người thứ 11 yêu thánh cũng chỉ có thái ất cảnh giới kim tiên. Này liền không phải do có vài người không động tâm nghĩ. Đây chính là yêu thánh chi vị. Tại bực này cao vị diện trước, lại có mấy người có khả năng chịu được bản thân tham dục vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu quốc bên trong, sóng ngầm mãnh liệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.